Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 46, đến. Effie Fanny cùng Oliver mặt ngồi đối diện nhau. Thân là Nhiên Thiêu Lê Minh Bắc Doanh chủ tướng, Oliver đã không được ở tuổi trẻ. Tuy nhiên đồng dạng, thân là quý tộc, Oliver bảo dưỡng vô cùng tốt. Da thịt căng cứng, quang trạch, để hắn nhìn lên đến so với tuổi thật muốn nhỏ hơn không ít. Lại thêm coi như cường tráng dáng người, càng làm cho Oliver tựa như một cái trung niên nam tử. Ta đã từng chảm giết cái kia đầu lang, có nghé con đại tiểu. Nó tuy nhiên ở trên người của ta lưu lại mấy đạo vết thương, nhưng đầu lâu của nó cũng đã treo ở ghi chép của ta bên trên, trở thành ta chân quý nhất chiến lợi phẩm một trong. Oliver lại một lần bắt đầu hướng Effie Fanny tán dương mình dũng vũ. Đây là song phương lần này gặp mặt về sau, đối phương lần thứ ba nhắc lên chuyện này. Dù là Effie Fanny là một cái ưu tú lừa đảo, có thường nhân không có lòng dạ, lúc này cũng cảm thấy mình nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tiếp nhận, một người đem một sự kiện trái lại phục đi qua vừa đi vừa về giảng thuật. Đặc biệt là khi người này hay là một vị nam sĩ. Một vị lẽ ra thành thục nam sĩ. Nếu không phải còn có dựa vào đối phương địa phương, Effie Fanny tuyệt đối sẽ để đối phương minh bạch một cái đại nam nhân lề mề chậm chạp là cỡ nào chán ghét. Mà bây giờ lừa đảo tiểu thư vẩy lên bụi mái tóc dài vàng óng, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, liền hấp dẫn Oliver toàn bộ chú ý lực. Ngu ngốc một loại gia hỏa. Nhìn lấy bộ dáng của đối phương, Effie Fanny đáy lòng đánh giá lấy, trên mặt nhưng lại hiện lên một cái nụ cười. Nói, Oliver tướng quân, chúng ta hẳn là càng thêm chú ý đai bọn hắn. Bọn hắn đã không chỉ một lần bí mật tụ hội. Ở ta đến cùng ngày, bọn hắn liền đã ở lập mưu cái gì. Mà bây giờ chỉ sợ đã đến thời khắc cuối cùng. Effie Fanny tận lực nhắc nhở lấy đối phương. Nhưng đối với dạng này nhắc nhở, Oliver lại hoàn toàn không thèm để ý. Yên tâm đi, đặc sứ nữ sĩ, ta có hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ cần đai gia hỏa kia dám hành động, ta liền để hắn chịu không nổi. Oliver lòng tin tràn đầy nói. Nhìn lấy đối phương bộ đáng, Effie Fanny từ bỏ một điểm cuối cùng thuyết phục ý nghĩ, bắt đầu vì chính mình mưu đường ra. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì cùng Tần Nhiên khế ước quan hệ, Effie Fanny sớm tại phát hiện không hợp lý thời điểm, liền chọn rời đi. Lừa đảo tiểu thư nhân sinh chuẩn tắc đầu thứ nhất, không đem mình đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Về phần Tần Nhiên đó là một cái ngoài ý muốn, từ Hàm Tu Thảo đưa tới ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới cái kia vô hại gia hỏa, lừa đảo tiểu thư liền hận không thể thời gian đảo lưu. Sau đó, nàng lách qua cái kia nhìn lên đến hình như là lớn dê béo, sau lưng lại đứng đấy sói đói gia hỏa vốn chỉ là muốn kiếm bộn bỏ chạy nàng. Theo tiếp xúc càng sâu, càng phát cảm nhận được mình bây giờ tình cảnh đến tột cùng là thế nào ác liệt. Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong quý tộc môn tranh quyền đoạt lợi, sói ôn tàn phá bừa bãi, hoàng kim thành mật thám, xen lẫn tại nhiều như vậy trong thế lực. Hơi không cẩn thận, nàng đúng vậy thịt nát xương tan hạ tráng. Đúng rồi, còn có trước mắt ngu ngốc. Theo bản năng, Effie Fanny lại nhìn Oliver một chút. Đối mặt với Effie Fanny nhìn chăm chú, Oliver lập tức ưỡn ngực, để cho mình lộ ra cường tráng hơn một điểm. Nhưng tại Effie Fanny trong mắt, đối phương bộ dáng này, đúng vậy một cái tiểu sửu, tự nhận là nắm giữ hết thảy, nhưng lại không biết, đó là đối phương cho hắn biết. Cho tới giờ khắc này, Effie Fanny mới có hơi minh bạch, vì cái gì Oliver không có cảm nhiễm sói ôn. Lấy đối phương dạng này IQ, cảm nhiễm không được cảm nhiễm sói ôn, đều đối mặt sau hắc thủ kế hoạch không có ảnh hưởng. Lại hoặc là ngu ngốc sẽ không bị cảm nhiễm sói ôn. Effie Fanny trong lòng phúc phỉ, đồng thời đáy lòng đối mặt sau hắc thủ kế hoạch cảm thấy run rẩy. Sói ôn tính nhắm vào, sớm đã để lừa đảo tiểu thư tâm sinh nghi ngờ. Mấy lần thăm dò về sau, cơ trí lừa đảo tiểu thư liền phát hiện chỗ không đúng. nhưng nhất làm cho lừa đảo tiểu thư không cách nào tưởng tượng là đối phương tựa hồ căn bản không có nghĩ đến hậu quả. Một đám lây nhiễm sói ôn Nhiên Thiêu Lê Minh binh lính. Cố nhiên sẽ để cho Nhiên Thiêu Lê Minh hủy diệt, nhưng không có Nhiên Thiêu Lê Minh hạn chế. Những này bị lây bệnh binh sĩ tất nhiên sẽ trở thành ngựa hoang mất cương. Tàn phá bừa bãi ở chí cao con đường phụ cận. Thậm chí, sẽ lan đến gần toàn bộ Thánh Quang Sanda. Đó cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân. Lừa đảo tiểu thư khoảng cách gần quan sát qua những cái kia người bị lây điên cuồng bộ dáng. Đó là hoàn toàn mất đi nhân tính. Chỉ biết là bạo ngược giết chóc quái vật. Không được, nhất định phải rời đi nơi này. Cho dù là trái với khế ước, cũng không phải là không có biện pháp bù đắp. Nhưng là ở nơi này, lại là thật muốn chết không có chỗ chôn. Đáy lòng có dự định, lừa đảo tiểu thư bắt đầu hùa theo Otver. Otver tướng quân, ngài lần trước đề nghị săn bắn, ta cho rằng rất không tệ. Không bằng chúng ta sáng mai đi thôi, vì ngày mai săn bắn. Ta muốn hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Epiphany nói, được rồi, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai ta sẽ chờ ngươi. Otver một mặt kích động đứng lên đến, cùng Epiphany cáo biệt. Vị này quý tộc tướng quân, tự nhận là mình chân thành đả động Epiphany. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có phát hiện Epiphany miệt thị hắn. Liền như là hắn đối với sắp xếp của mình lòng tin hoàn toàn. Căn bản không có phát hiện trong đó lỗ thủng là cỡ nào lớn. Ngay tại Otver sau khi rời đi, Epiphany đứng lên đến liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù không có đạt tới theo dự liệu thu hoạch, nhưng thu hoạch vẫn phải có. Nhất là Otver càng là đưa mấy món coi như không tệ trang sức. Có thể ở Lê Minh Chi Đô bán xuất giá cao cái kia loại. Rất nhanh một cái màng bao liền xuất hiện ở Epiphany trong tay. Nhưng tận đến giờ phút này, Epiphany mới phát hiện trợ thủ của nàng, người hầu, não tử mang theo thiếu dây cung Raun lợi không được trong phòng. Tên đáng chết, lúc này đi làm cái gì rồi? Lừa đảo tiểu thư thấp giọng mắng. Bất quá, nàng nhưng không có đi thẳng như vậy. Bởi vì, nàng biết một khi nàng đi thẳng một mạch, Raun lợi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Những quý tộc kia ở phương diện khác có lẽ như là trẻ đần độn. Nhưng ở tra tấn phương diện lại là phát minh rất nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Không rét mà run đồ vật. Lừa đảo tiểu thư đem trụ sở tìm một vòng. Tìm kiếm phạm vi rất tự nhiên mở rộng đến chung quanh. Mà thời gian tắc là từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, đông phương chân trời xuất hiện một tia ánh nắng. Lê Minh đến, thái dương sắp dâng lên. Toàn bộ Nhiên Thiêu Lê Minh trong đại doanh bắt đầu hiện lên xuất không khí không giống bình thường tới. Bén nhạy lừa đảo tiểu thư lập tức phát hiện không thích hợp. Lập tức, Epiphany liền ẩn tàng đến một bên trong bóng tối. Sau đó, nàng nhìn thấy bị trói gô Otver. Vị chủ tướng này một mặt phẫn nộ, liên thanh hô to, mà đối phương trợ thủ. Đai thì mỉm cười cầm trường kiếm, đứng ở mặt của đối phương trước. Ta tiện tay có thể lấy giết ngươi. Nhưng ngươi biết vì cái gì ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Bởi vì, ta cần để cho những tên kia nhìn thấy cái chết của ngươi. Chỉ có giết chết trên danh nghĩa chủ tướng, mới có thể để cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Đai thấp giọng đối Otver nói. Ngươi, ô ô ô, Otver há mồm muốn mắng to, lại bị đã sớm chuẩn bị đai ngăn chặn miệng. Hôi thối tràn ngập vải rách, hiển nhiên là lấy từ một vị nào đó binh lính bít tất. Không chỉ có để Otver ngậm miệng lại, còn làm quẹ liên tục. Đáng tiếc là, miệng bị chặn Otver, căn bản nhà không ra, chỉ có thể là chảy trở về, đưa đến thao trường, để nguyện ý phục tùng binh lính của chúng ta. Một người cho hắn nhất đao, còn có những cái kia không nguyện ý phục tùng ra hỏa. Đem bọn hắn, chấm ngoặc kép. Ua lần trở về, còn mang theo hoàng thất đặc sứ 2567. Đai lời nói bị một cái thám báo cắt ngang. Vị này phó tướng sững sờ. Lập tức liền không thèm để ý phất phất tay. Lại nhiều mấy cái chịu chết. Vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đi, để cho chúng ta đi trước nghênh đón vị kia đặc sứ đại nhân. Dù sao, đối với sắp chết người, chúng ta muốn cho cùng đối phương nhất định lễ ngộ. Đai cười hướng người chung quanh nói xong, liền mang đầu hướng về cửa doanh đi đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.